pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703. Tay 7, cấp đầu tháng thưởng tuyết thêm càng 3. Trách không được vừa rồi cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp. Hàn như đâu, gió lạnh hàn thiên đại nửa đêm. Nàng đi nơi nào, Lâm Tịch vừa rồi ở nhập định bên trong. Cũng không có nhận thấy được trong phòng có người xuất nhập. Nàng chạy nhanh lặng lẽ xuyên giày đi đến hàn như giường đệm duỗi tay đi sờ. Ngươi đang làm gì? Đột nhiên có người nhẹ nhàng hỏi. Thanh âm không lớn, nhưng ở như vậy yên tĩnh ban đêm. Đối với Lâm Tịch tới nói giống như là một tiếng sấm sét. Lâm Tịch ra đầu tê dần, bỗng chốc đứng dậy, nhìn thấy ngồi dậy tới Đàm Nhạc, một lòng mới thả lại tại chỗ. Làm ta sợ muốn chết. Hàn như đâu, đã trễ thế này nàng chạy chạy đi đâu? Toàn bộ phòng ngủ giường đệm là trình, lõm, hình chữ. Vì có thể nhiều tích ra hai cái giường đệm tới. Trường học ở đại giường chung hai sườn lại về phía trước tiếp đi ra ngoài một khối. Mà hàn như giường đệm chính là hai cái đơn độc giường đệm một trong số đó. Đàm Nhạc tắc vừa vặn ở giường chung bên cạnh, vừa lúc cùng hàn như đỉnh đầu đầu ngủ. Nguyên nhân chính là vì như thế, hai người xưa nay quan hệ cũng tương đối muốn hảo. Nàng đi thượng WC, tới thân thích, không quá thoải mái, Đàm Nhạc cho Lâm Tịch một cái, ngươi hiểu được biểu tình. Nghe Đàm Nhạc nói như vậy, Lâm Tịch cũng liền yên lòng, chui vào chính mình trong ổ chăn, chuẩn bị tiếp tục cùng nàng 20 đoạn cẩm phấn đấu. Trường học WC ở Tây Sườn Đại Sân Thể Dục bên cạnh. Chính là nông thôn nhất thường thấy cái loại này chữ thập thấu mắt gạch phòng. Trung gian một đạo tường cách ra WC nam cùng WC nữ. Hai bài ngồi cầu cái loại này. Ký túc xá lại ở đông nam giác. Như vậy dừng chân bọn học sinh ban đêm thượng WC liền rất không có phương tiện. Muốn nghiêng xuyên toàn bộ trường học mới có thể đi. Đuổi kịp Tiêu Chảy phòng chừng còn không có chạy đến WC liền kéo ở trong quần. Vì thế trường học liền ở phòng ngủ đông sườn dựa vào trường học nhà tù trực tiếp lại che lại một gian chuyên môn cấp ký túc học sinh tiểu WC. Tiểu WC đích xác phương tiện dừng chân bọn học sinh. Bất quá nữ sinh đối này rất có phê bình kín đáo. Bởi vì ở góc tường vừa vặn có một cái đại cây hòe. Có đôi khi ngồi cầu sẽ từ trên cây đi xuống rất sâu lông. Vì thế trường học lại đem tiểu WC bên này WC nam cùng WC nữ đảo ngược. Tiểu WC đến phòng ngủ cũng liền hai phân chung không đến lộ. Từ Lâm Tịch phát hiện hàn như không thấy đến bây giờ ít nói cũng có 10 phút. Nếu là ở trong nhà ngồi liền, khả năng đuổi kịp hố thần cầm điện thoại đi vào. Hai cái giờ không ra đều bình thường, nhưng là hiện giờ còn không có di động loại này ngồi cầu thần khí. Hơn nữa này đại trời lạnh, ai đều là tốc chiến tốc thắng, đặc biệt vẫn là tối lửa tắt đèn hơn phân nửa đêm. Hàn như lá gan cũng không thập phần đại, như vậy nửa ngày không trở lại Lâm Tịch cảm giác có điểm không thích hợp. Lâm Tịch từ trước đến nay là cái hành động phái, đặc biệt tinh thần lực gia tăng lúc sau, nàng càng chờ càng là cảm giác hãi hùng khiếp vía, không nói hai lời, đặng thượng quần khoác áo bông. Kéo ra môn liền đi ra ngoài, phía sau truyền đến Đàm Nhạc hạ giọng hỏi chuyện, đậu đậu, ngươi làm gì vậy đi, ta đi xem hàn như vậy nửa ngày không trở lại, hay là lại bụng đau đến không về được không cần đi. Có lẽ hàn như đã ở trở về trên đường, nàng chính là bởi vì đại trời lạnh lại đã trễ thế này. Mới không bỏ được kêu ngươi bồi, Đàm Nhạc mặt sau lại nói gì đó. Lâm Tịch đã nghe không thấy, yên tĩnh ban đêm, trống trải mà đen nhánh vườn trường chỉ có Lâm Tịch tim đập cùng với tiếng bước chân. Đạp, đạp, đạp, tựa hồ là có người theo ở phía sau cùng nàng đồng thời mại động nện bước. Nhưng kỳ thật chuyện đó bất quá là một loại ảo giác. Tiểu WC tối om, Lâm Tịch 20 đoạn cẩm vừa mới luyện lên không lâu. Vị này mặt linh khí cũng không nồng đậm. Bởi vậy một cái kinh mạch còn không có đả thông, hiện giờ nàng thị lực chỉ có thể nói so người bình thường hiếu thắng. Nhưng là còn không có đạt tới đêm có thể thấy mọi vật nông nỗi. Hàn Như, Hàn Như, Lâm Tịch hô vài tiếng đều không có bất luận cái gì hồi âm. Trong lòng tức khắc trầm xuống. Nàng vài bước rảo bước tiến lên tiểu WC. Bên trong trống không? Hàn Như đâu? Lâm Tịch ngồi xổm xuống thân dùng tay cách mặt đất còn có 2 cm tả hữu khoảng cách một tấc. Tấc tìm tòi, cái gì đều không có. Một cổ hàn ý theo nàng cánh tay thẳng bò lên trên phía sau lưng. Nàng lại ở WC nữ bên này cửa cẩn thận tìm tòi một lần. Như cũ là không có bất luận cái gì phát hiện. Nam thức toàn bộ khai hỏa cũng không có cảm giác được có sinh mệnh thể tồn tại. Chỉ có WC nam kia khỏa cây hòe trụi lủi cành cây duỗi thân lại đây. Hình như quỷ chảo múa may. Gió lạnh thổi qua ngọn cây. Mang theo một chút tiếng rít. Tựa hồ có người ở chợt xa chợt gần ai khóc. Lâm Tịch cắn chặt răng. Đối với WC nam bên kia hô một giọng nói. WC nam bên kia có người ở sao? Hỏi 3 lần không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Nàng trực tiếp lại đi WC nam siêu tiến WC nam. Đã nghe đến một cổ cực kỳ dày đặc mùi máu tươi. Trong một góc một cái đen tuyền đồ vật cuộn tròn vẫn không nhúc nhích. Hàn Như, Hàn Như, là ngươi sao? Kia hắc ảnh vẫn không nhúc nhích. Lâm Tịch 3 bước cũng làm 2 bước đi qua đi. Chỉ thấy Hàn Như đang ở lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thế ngưỡng mặt nằm trên mặt đất. Nàng 2 tay cùng 2 chân đều đè ở chính mình dưới thân. 2 chân tách ra đến đại đại. Đang có máu tươi ở ào ạt chảy xuôi. Lâm Tịch cái thứ nhất ý niệm chính là Hàn Như có thể là bị người xấu cấp vũ nhục. Thật là căm thú. Nàng không khỏi nhớ tới trước vị diện kinh lan cái kia tử biến thái tới. Hàn Như trên người khoác một kiện quần áo khoác, phía dưới chỉ xuyên một cái quần mùa thu. Đây là đại đa số nữ sinh mùa đông đi tiểu WC trang phẫn. Dù sao một hồi liền trở về, một kiện quần áo khoác cũng đủ giữ âm mơ siêu nhưng hiện tại cái kia quần mùa thu trung gian đã bị máu tươi sũng nước, bên cạnh bắt đầu kết băng đóng băng. Trung gian vẫn cứ có máu tươi không dứt chảy ra. Hiện tại quản không được nhiều như vậy. Hàn Như là thấy kinh lần đầu. Thật sự lại đông lạnh một hồi chỉ sợ cả đời đều phải rơi xuống nghiêm trọng phụ khoa bệnh. Thậm chí hàn khí nhập thể. Khả năng sẽ làm cho không dựng. Lâm Tịch chạy nhanh ở Hàn Như bụng nhỏ cùng bắp đùi liền điểm vài cái. Sau đó xả quá quần áo khoác đem Hàn Như bao cái kín mít. Bế lên tới liền đi, bởi vì là trụ tập thể ký túc xá, hoàn toàn không có tư nhân không gian, cho nên Lâm Tịch cũng không có luyện tập tôi thể thuật cơ hội. Sức lực không phải rất lớn, chết kéo sống túm đem vẫn luôn hôn mê bất tỉnh Hàn Như lộng tới phòng ngủ cửa khi. Lâm Tịch đã mệt sắp thoát lực, rốt cuộc nàng cũng là cái chỉ có 15 tuổi tiểu hài tử a. Đàm Nhạc khả năng bởi vì lo lắng các nàng vẫn luôn cũng chưa ngủ say. Nghe được bên ngoài có động tĩnh, thậm chí cũng chưa tới kịp khoác kiện quần áo liền chạy ra tới. 2 người nâng Hàn Như phóng tới nàng phô thượng, Lâm Tịch khai đèn, trong phòng ngủ mọi người cơ hồ đều đã bị lúc trước thanh âm bừng tỉnh. Liền tính là ngủ đến trầm, cũng bị chợt sáng lên ánh đèn đâm vào đôi mắt một trận không khỏe tỉnh lại. Trong phòng ngủ cơ hồ đều là các loại bất mãn lẩm bẩm thanh. Chờ đến thấy Hàn Như bộ dáng, tức khắc mọi người tất cả đều buồn ngủ diệt hết, lẩm bẩm biến thành kinh hô. Có nhát gan thấy Hàn Như quần thượng nhìn thấy ghê người máu tươi. Cho rằng nàng đã chết, tức khắc lớn tiếng thét chói tai. Còn có người kêu, lại người chết lạp. Còn có người mặc vào quần áo tránh ở ly các nàng xa nhất góc ôm nhau run bần bật. Lâm Tịch đã không có thời gian đi phản ứng những cái đó bị kinh hách đến các nữ sinh. Nàng trước đêm kia kiện nhuộm đầy máu tươi quần mùa thu kéo xuống tới ném đến Hàn Như dưới giường. Rửa chân trong bồn, sau đó đem Hàn Như nhét vào ổ chăn, từng cái tới lui trên bàn những cái đó ấm nước, phát hiện có nước ấm liền đảo ra tới, thấu 2 cái ấm nước, cuối cùng rót mãn 1 cái túi chườm nóng. Lâm Tịch dùng khăn lông bao cẩn thận phóng tới Hàn Như bụng nhỏ nơi đó. Sau đó lại đảo ra 1 ít nước ấm tới. Dùng khăn lông cấp Hàn Như cẩn thận chà lau trên đùi máu tươi. Đàm Nhạc vẫn luôn mặc không lên tiếng, cấp Lâm Tịch đánh xuống tay. Chờ đến hết thầy xử lý xong, sức cùng lực kiệt Lâm Tịch mới phát hiện rất nhiều nữ sinh đang ở một bên nhỏ giọng nói thầm cái gì. Một bên dùng một loại dị thường cổ quái ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Nhã Trác. Mà Lâm Nhã Trác ngốc lăng lăng cầm một con toa la mật. Trong miệng chỉ có lăn qua lộn lại một câu. Đừng làm khó người khác. Có bản lĩnh ngươi tới tìm ta. Ngoặc kép, hết chương.